Vì rượu quan hệ, chương 32, ngày gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Bạch Vũ kể bên canh giữ một ngày đêm. Tả Ngôn Nhiên thì tỉnh lại. Đầu đau nhức muốn nổ tung. Đập vào mắt là gương mặt anh khí của Nhàn Bạch Vũ. Cỗ hạnh phúc dâng trào, len lỏi trong trái tim. Vũ, Tả Ngôn Nhiên vươn tay mơn trớn gò má Nhàn Bạch Vũ. Sợ đây là ảo ảnh, tỉnh giấc mộng này, hiện thực tàn khốc, người rơi lệ, trong khoảnh khắc, Nhàn Bạch Vũ chảy xuống nước mắt, đổ gục trong ngực Tả Ngôn Nhiên khóc giống. Nhiên, em sẽ không bao giờ để chị một mình chống chọi với thế giới này nữa. Nhàn Bạch Vũ, tôi yêu em, Tả Ngôn Nhiên ôn nhu vỗ lưng Nhàn Bạch Vũ trấn an. Từng động tác vô cùng giống hống đứa nhỏ. Nhiên, chị nằm nghỉ chút nữa đi. Em ra ngoài mua chút cháo cho chị. Nhàn Bạch Vũ toan rời đi thì bị Tả Ngôn Nhiên kéo trở về. Tả Ngôn Nhiên ra sức rụi rụi cổ Nhàn Bạch Vũ. Đừng đi, Nhàn Bạch Vũ cười. Ân, em không đi nữa. Ôm tôi đi, Nhàn Bạch Vũ nghe. Ôm nàng, cùng nhau ngã xuống chiếc giường. Tả Ngôn Nhiên không ngừng hít ngửi hương bạc hà thanh thuần trên người Nhàn Bạch Vũ. Kích động khẽ cắn xương quai xanh của cô. Nhàn Bạch Vũ bật cười thành tiếng. Tay du tẩu dọc sóng lưng nàng. Nhiên, đừng nháo, trong người còn mệt mỏi. Nhưng, nằm im một chỗ thật khó chịu. Tả Ngôn Nhiên rũ mi. Bộ dáng có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Không có sự cho phép của em. Chị không được nháo à. Nhàn Bạch Vũ sủng nịch xoa đầu nàng. Chán ghét, Tả Ngôn Nhiên ủy khuất bĩu môi. Mỹ mãn thở ra một hơi. Càng thêm siết chặt Nhàn Bạch Vũ. Như sợ mất đi cô. Nhiên, từ hôm qua đến nay. Em bên chị 24 tiếng đồng hồ không rời nửa bước. Khổ cực à, xem ra em phải lấy thù lao rồi. Nhàn Bạch Vũ hôn lên trán Tả Ngôn Nhiên. Còn tính thù lao, hỗn đản, Tả Ngôn Nhiên đánh yêu lên người cô. Em còn chưa nói hết nga. Thù lao không nhiều không ít. Vũ muốn tôi trả thù lao thế nào đây? Thù lao là chị phải bên em cả đời. Em không cần gì cả. Chỉ cần chị thôi. Lão bà, được, tôi đồng ý. Tả Ngôn Nhiên khẽ hôn đôi mắt Nhàn Bạch Vũ. Chậm rãi, nụ hôn rơi xuống môi cô, ngậm lấy, a, đôi môi nàng ngày đêm quyến luyến đây rồi. Mặt trời của nàng đã xua tan mây đen trong tim nàng rồi. Đúng lúc này, bác sĩ vào phòng kiểm tra thân thể Tả Ngôn Nhiên. Các nàng ho khan hai tiếng, không đành lòng tách ra. Suốt buổi, Tả Ngôn Nhiên luôn dùng ánh mắt sắc bén như đao kiếm nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia. Khụ, bệnh tình của Tả tiểu thư đã ổn định rồi. Kế tiếp nghỉ ngơi cho lại sức. Còn về cái kia, Nhàn Bạch Vũ gật đầu ra hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Phương diện kia tôi sẽ nói nàng sau. Anh có thể đi. Cửa phòng đóng lại. Nhàn Bạch Vũ chống đỡ thân mình tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Tả Ngôn Nhiên. Không một kẽ hở. Nhiên, Vũ, muốn hôn, muốn. Tả Ngôn Nhiên khó nhịn liễu út cần cổ Nhàn Bạch Vũ. Tay rời xuống xoa nắn đũng quần. Nhàn Bạch Vũ dù rất muốn âu yếm nữ nhân này nhưng mà cục cưng còn tại. Cô không được phép làm bậy nga. Nhiên, không được, chị ngồi xuống cái đã. Thời điểm Nhàn Bạch Vũ nhìn lại, Tả Ngôn Nhiên đã nước mắt lưng tròng. Vũ không cho tôi hôn. Vũ chán ghét tôi đúng không? Vũ dưỡng nữ nhân khác bên ngoài đúng không? Ách, Nhiên, ý em không phải như vậy. Rõ ràng sự thật trước mắt rồi. Vũ là tên hỗn đản. Tôi không thiết sống nữa. Ô, Nhàn Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thanh âm cũng trầm trọng vài phần. Nhiên, chị nói bậy bạ gì vậy? Không thiết sống là sao? Tả Ngôn Nhiên khóc càng lợi hại hơn. Vũ ức hiếp tôi. Vũ chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cả. Vũ có nữ nhân khác rồi. Vũ không yêu tôi nữa. Ô, Nhiên, em xin lỗi. Nhan Bạch Vũ ôm nàng vào lòng, lau nước mắt như mưa của nàng. Lão bà, em cũng là lo lắng cho con và chị thôi. Không phải em muốn đẩy ra chị. Em thương chị không hết a. Tả Ngôn Nhiên ngừng lại động tác. Sững sốt nhìn Nhan Bạch Vũ. Vũ, em nói cái gì? Còn chúng ta, Nhiên, chỉ có thai. Tả Ngôn Nhiên hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng. Ngậm ngùi hồi lâu, vươn tay xoa bụng dưới. Mẹ xin lỗi đã đối xử với con không tốt trong thời gian qua. Mẹ thật đáng trách, mẹ sẽ hào hào bù đắp cho con nhé. Vũ, tôi vui lắm, mắt cay xè. Nhan Bạch Vũ đặt Tả Ngôn Nhiên nằm gọn trong lòng. Một tay ôm lấy nàng, một tay áp lên cái bụng còn chưa nhô cao của nàng. Cục cưng, con phải ngoan có biết không? Mẹ mang thai rất khổ cực, con không thể phiền nàng rồi. Nếu ta biết con làm phiền nàng, đợi con ra đời sau đó, ta sẽ tét mông con a. Tả Ngôn Nhiên bật cười. Vũ nếu muốn nói chuyện với con, phỏng chừng phải quay ra khóc. Nhan Bạch Vũ khịt mũi. Ha ha, quân khu bên kia thế nào rồi? Ai, một lũ quan chức phiền phức. Nhiên, chị đừng bận tâm đến họ. Em sớm viết xong báo cáo rồi. Nhan Bạch Vũ hừ lạnh một cái. Lần tới tôi hồi kinh đô, xem tôi như thế nào thu thập các ông. Chắc ngày mai tôi đến Tả thị. Vẫn còn nhiều hạng mục đang chờ tôi phê duyệt. Bỏ đi một thời gian lâu như vậy rồi. Tả Việt mở cửa bước vào. Sắc mặt không như thường ngày thâm trầm, thay vào đó phảng phất cỗ u sầu bất minh. Nghỉ ngơi đi, Tả thị để ta lo, con đã làm việc nhiều năm như vậy rồi. Mang thai cơ thể yếu. Lão ba, Tả thúc, Tả Việt ngồi ở ghế đối diện. Hướng Nhan Bạch Vũ nói. Cô là nữ nhân, tôi không cần biết cô dùng biện pháp gì làm con gái tôi mang thai, nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ đối đãi con bé thật tốt. Tôi tuổi đã lớn, chuyện trước kia xem như một sai lầm đi. Tả Việt sâu kín thở dài. Ba, người không phản đối con và Bạch Vũ nữa sao? Ngôn Nhiên, ở bên cạnh người mình yêu thương nhất mới tốt. Không phải sao, ngày kia ta tìm người xem ngày lành tháng tốt để hai đứa nhanh chóng kết hôn. Cảm ơn Tả thúc, hãy yên tâm giao chị ấy cho con. Cả đời. Nhan Bạch Vũ ánh mắt thập phần kiên định. Nghe xong, Tả Việt khẽ cười, đứng lên bước ra khỏi phòng. Tả Việt đứng ở ban công bệnh viện châm điếu thuốc. Tình cảnh này thật giống mấy chục năm về trước đâu. Cái năm hắn trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, gặp được người, Tả Việt không biết hốc mắt đã nhòa đi rồi. Lúc trước hắn làm vậy với Ngôn Nhiên, chẳng khác gì cái cách cha mẹ đã làm với hắn cả. Ha ha, hắn sai quá rồi, Ngôn Nhiên là con của hắn mà. Đứa con hắn từng mong mỏi, đợi ngày chào đời mà. Bả vai được một lực đạo nhẹ đặt lên, Tả Việt hoảng hốt xoay đầu. Cuối cùng kìm không được nước mắt. Gia Bình, A Việt, anh vẫn tuấn tú như năm xưa. Không chút thay đổi, Nhan Gia Bình ôn nhu cười. Tôi, cậu, A Việt. Bọn trẻ có hạnh phúc của bọn trẻ. Thế hệ của chúng ta đã đi qua lâu lắm rồi. Tôi mong anh không muộn phiền nữa. Đừng chấp nhất nữa vì tôi không xứng đáng. Nhan Gia Bình nhả một ngụm khói ra thinh không. Cảm thán, tôi biết, cảm ơn hôm nay cậu đã đến. Gia Bình, Nhan Gia Bình cười, đã gặp mặt rồi. Sao chúng ta không nhâm nhi vài ly? Xem như chúc mừng bọn trẻ. Được. Tôi đáp ứng cậu, cách chương.